sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 156, giấy một dạng bức tường. Tiếp tục đi, để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Alan hơi híp mắt, không chút do dự hạ mệnh lệnh. Alan dừng một chút, nói ra mục đích của mình. Sau đó phái ra Assassin vận hành một cái, vụng trộm thu mua những cái kia nghĩ đầu nhập vào chúng ta Minh Nhật trấn thương nhân. Trên tay bọn họ có bên ngoài trấn tài nguyên, chúng ta có thể thu nhiều ít liền thu bao nhiêu. Ivan vẻn vẹn chần chờ 2 giây, lập tức nghĩ đến chế tạo súng kíp hỏa pháo tiêu tốn rất nhiều quặng sắt cùng đủ loại tổng hợp tài nguyên. Minh Nhật trấn bên trong tiêu hao càng lúc càng lớn, không có tài nguyên không có cách nào khuếch trương. Lập tức đồng ý Alan tú đại pháo cử động, tú súng kíp có thể để cho đám sư nhân sợ hãi, không dám cùng Minh Nhật trấn súng kíp đối địch, nhưng cũng vẻn vẹn sợ hãi trình độ mà thôi. Súng kíp lại con bò, cũng đánh không thủng vài mét dày tường thành. Bọn hắn chỉ cần ngồi xổm nhà mình quý tộc trong lãnh địa, liền không sợ Alan đánh đến tận cửa. Có thể tú đại pháo liền không đồng dạng. Vài tòa 32 pao công thành đại pháo xếp thành một đầu tuyến, ầm ầm bắn mấy vòng 10 vòng. Lại dày tường thành cũng chịu không được pháo kích, sớm muộn sụp đổ. Đến lúc đó tường thành không thể cho bọn hắn cảm giác an toàn, tuyệt vọng cũng liền sinh ra. Đằng sau là tú sau trang đại pháo khâu. Minh Nhật trấn đại pháo hết hạn trước mắt đã tạo đến thứ 6 khung. Lấy ra thủ thành khẳng định đủ rồi. Công thành lời nói còn cần tái tạo nhiều một chút, để nhà mình nội bộ có đầy đủ lực uy hiếp, đề phòng sư tâm quốc vương trộm nhà. Đối phương trộm nhà độ khả thi rất thấp, nhưng lòng người khó dò. Tốt nhất phòng một tay. Ivan hướng nơi xa điệu bộ, pháo binh đội lôi kéo đại pháo chậm rãi đến, dừng ở 200 mét địa phương xa. Lúc này đám sư nhân còn tại vây xem những cái kia bị đánh xuyên bản giáp. Đám sư nhân yên lặng đếm kỹ mỗi cái bản giáp mũ giáp lỗ lớn. Nguyên một hàng bia ngắm mấy cái đến, tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc. 70 bia ngắm, 70 cái nổ đầu, 100% nổ đầu. Ai cũng biết, các thú nhân chính là đầu là trọng chi bên trong nặng. Một khi đầu não bạo tạc, người cũng liền không có ở đây. Mà miêu tộc thú nhân bày ra chính xác nổ đầu để đám sư nhân phi thường sợ hãi. Đuôi sư tử loạn run. Zerik, người cảm thấy thế nào? Một vị khác vương thành đồng bạn lặng lẽ tiến đến Zerik bên người, nhỏ giọng hỏi. Zerik râu sư tử rất nồng đậm, bộ mặt bị đại bộ phận râu ria che khuất, biểu lộ khó mà gọt giũa. Chỉ có chính hắn biết hắn hiện tại là dạng gì tâm tình. Chuyện này nhất định phải lên báo vương thành. Đợi chút nữa ta phái bồ câu đưa tin truyền tin, mọi người không cần phải lo lắng. Zerik thở một hơi thật dài, nói ra, Minh Nhật trấn thật là đáng sợ. Trách không được 4,3004 quân hủy diệt. Cũng may những vũ khí này là đối người vũ khí. Chúng ta có cao lớn tường vây, bọn hắn không thể đi lên. Zerik sờ lên chính mình râu quai nón, phát ra thở dài nặng nề. Các vị, chúng ta Minh Nhật trấn công thành đại pháo đến. Mọi người nhìn một chút đại pháo uy lực bàn lại đi. Ivan chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Zerik bên người, để Zerik toàn thân xù lông. Người chừng nào thì đi tới. Zerik giật nảy mình, liên đới lấy hắn thánh điện hộ vệ cũng giật mình. Ivan đi đường không mang theo nửa điểm thanh âm. Vừa rồi đám sư nhân lực chú ý đều quang tại bản giáp lỗ lớn cùng súng kíp chủ đề bên trên, không có chú ý tới Ivan không tiếng động đạp đi. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là các người cảm thấy tường thành rất an toàn. Kỳ thật đây là phán đoán sai lầm. Ivan lắc đầu, dựng thẳng lên ngón tay, chỉ đại pháo phương hướng, vừa chỉ sau lưng cao 3 mét gạch đá tường thành. khối kia gạch đá tường thành là khảo thí đại pháo uy lực bia ngắm. Trước đó dùng xi măng gạch xây thành, không nền tảng, bức tường cao 3 thước, dày đến hơn 1 mét, thuần túy trang bức làm mẫu vật, chỉ cần bị pháo kích, nhất định sụp đổ, đám sư nhân cũng không cảm kích. Trông thấy tường thành cùng đại pháo khoảng cách về sau, bọn hắn đều rất khẩn trương. Ngài nói công thành đại pháo có thể vượt xa như vậy khoảng cách đả kích tường thành. Đám sư nhân rất bất an, cảm thấy không có khả năng. Đoạn này khoảng cách nhìn ra có 1000 bước trái phải. Giả thiết một bước 0,5 mét, pháo kích khoảng cách chẳng phải là chừng 500 mét. Không sai, chúng ta đại pháo chuyên vì công thành mà sinh. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành cự hình súng kíp. À đúng rồi, súng kíp chính là ta sau lưng trường thương. Ivan nếu không kỳ sự lôi kéo súng kíp treo mang, để tất cả sư nhân vô ý thức lui lại, đều sợ hãi những sắt thép đó tạo vật xạ kích. Đại pháo khoảng cách hai người hơn 100 mét, sau lưng tường thành bia ngắm cách bọn họ hơn 300 mét. Kẹp ở giữa dư nhân hai mắt mênh mông mà nhìn xem xa xa pháo kích xuất ra cự hình đạn pháo. Từ đại pháo chỗ mông đít lắp nhập sau thân thân. Khoảng cách quá xa, bọn hắn không cần bịt lỗ tai. Chỉ thấy ánh lửa chợt hiện. Đại pháo giống như phát bị kinh phong đồng dạng run rẩy một giây đồng hồ. Ầm ầm tiếng vang từ đường chân trời truyền bá đến lòng bàn chân của bọn họ. Để bọn hắn cảm nhận được đại địa chi mẫu rên rỉ. Đám sư nhân thất kinh, ngẩng đầu nhìn thấy cái kia đạo đạn pháo phóng qua đỉnh đầu. Hiện lên một đầu nguy hiểm đường vòng cung rơi vào tường thành. Sư vương ở trên, phù hộ không muốn đánh chúng. Đám sư nhân nhắm mắt lại, hai tay hợp nhất, hướng tâm bên trong kim mao sư vương tổ tiên cầu nguyện. Oanh! Tường thành khối kia vang lên thanh âm không lớn không nhỏ. Màu xanh tường thành như giấy mỏng. Đột nhiên ở giữa lõm, âm vang sụp đổ, gạch đá hướng bốn phía vẩy ra, kích thích vô số bụi mù. Đám sư nhân nghe được thanh âm, mở to mắt nhìn thấy tường thành như núi đổ hình tượng. Cảm thấy tay chân băng lãnh. Cái này, đây quả thực là thần minh lực lượng. Không đúng không đúng. Hẳn là ma quỷ lực lượng. Vương thành thương nhân Zerik cánh tay đang run rẩy, yết hầu mất tự nhiên nhấp nhô, phát ra lộc cộc thanh âm, lắc đầu, bác bỏ thần minh lực lượng xưng hô, đem minh nhật trấn đại pháo lực lượng định tính thành ma quỷ lực lượng. Nơi xa bụi mù tràn ngập, đem tường thành vỡ vụn hình thể che khuất hơn phân nửa. Ivan cười hắc hắc, có chút kiêu ngạo nói, thao túng đại pháo binh sĩ mới huấn luyện 1 tháng, trước đó đều là phổ thông thú nhân, đây chính là trong miệng ngươi ma quỷ lực lượng sao? Zerik đỏ lên mặt, yết hầu nhấp nhô, nghĩ lớn tiếng hét lên, cùng đối phương đến cái gào thét biện luận biết, Ivan không chấp nhặt với hắn, trợn mắt một cái, xoay người rời đi, đám sư nhân lưu tại chỗ. Lộ ra rất bàng hoàng, không biết tương lai làm thế nào. Minh Nhật Trấn đã hiện ra hắn lực lượng cường đại nhất. Quốc vương vũ khí lạnh đội ngũ hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù là thánh điện kỵ sĩ đủ chen nhau mà lên. Zerik ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, con có chuyển cơ, con có chuyển cơ, chỉ cần cả nước thánh điện kỵ sĩ lay động mà lên. Nhất định có thể chơi đổ Minh Nhật Trấn, sau đó đem súng kíp hỏa pháo cướp đến tay. Zerik giống như nổi điên từ lẩm bẩm, lập tức để bên người thánh điện kỵ sĩ đi liên hệ bồ câu đưa tin. Vị này thánh điện kỵ sĩ nói một tiếng là, xoay người rời khỏi, đâm vào trong đám người, tìm tới đến từ vương thành nuôi bồ câu người, để hắn đem bồ câu lấy ra, truyền tin. Bởi vì cân nhắc đến tình báo giao lưu các loại, vương thành người sớm đã chuẩn bị kỹ càng đơn giản bút mực. Nuôi bồ câu người xuất ra mực nước bình, đem mộc bỏ vào vặn mở, cũng từ trong ngực xuất ra bút lông chim. Zerik tiếp nhận bút lông chim, thừa dịp Van chờ binh sĩ không có nhận gần bọn hắn. Nhanh chóng viết xuống ngay tại chỗ kiến thức, cùng sử dụng cực giản ngôn ngữ miêu tả súng kíp cùng hỏa pháo đặc điểm. Đằng sau lại viết xuống một chuỗi ám hiệu chứng minh thân phận của mình. Sau đó đem thư cuộn giấy tốt, thắt ở bồ câu đưa tin trên đùi. Bồ câu đưa thư phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, lẩm bẩm nhỏ giọng gọi. Hiếu kỳ thuần chân ánh mắt chậm rãi dò xét mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm. Nó bên phải xì vũ cánh có ba mảnh lông vũ nhiễm lên sáng tỏ màu vàng kim. Là thánh điện độc môn bồ câu đưa tin. Kinh lịch nhiệm vụ rất ít, nhưng mỗi lần đều là trọng đại thư tín. Lại có thể nhanh chóng truyền đạt. Nuôi bồ câu người sờ vuốt sờ bồ câu đưa tin đầu. Cho chút ít hạt thóc. Bồ câu ăn sau lập tức vỗ cánh lên đường. Đi thôi, đem thư truyền cho Vương Thành. Mặc kệ nhỏ bồ câu phải chăng nghe hiểu tiếng người. Nuôi bồ câu sư nhân trìu mến sờ sờ nó bồ câu đầu. Bồ câu rất linh tính mà cúi đầu để sư nhân sờ đầu một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục